Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 2, góc truyện audio.com. Bên kia Trương Thị giận đùng đùng trở về tiểu viện của mình, nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng cảm thấy khó chịu. Sân viện này chỉ chiếm một góc nhỏ trong phủ quốc công, bên ngoài chính là sát đường, tối ngủ cũng không được yên tĩnh. Chỉ có một khối núi già cùng với hồ nước nho nhỏ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bờ bên kia còn chẳng đủ để chơi thuyền. Trương Thị càng nghĩ càng giận, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cái gì cũng nhỏ, cái gì cũng kém chi thứ nhất. Chính mình không sinh được nữ nhi còn không chịu để cho người khác hưởng phú quý, đây là đạo lý gì chứ? Giao Giao thì sao, cũng là chính con gái họ Hứa, dựa vài cái gì mà chỉ có thể làm sườn phi. Cho dù thân phận không đủ nhưng việc này là do Hoàng thượng tự mình đáp ứng, tác động một chút nói không chừng lại thành. Trần Thị nàng ta dựa vào cái gì mà tự mình quyết định, chẳng phải cũng là nữ nhi của Hứa ra sao, đại lão gia chẳng lẽ không quan tâm cháu gái của mình sao? Trương Thị không bước vào cửa, mang bộ mặt âm trầm đứng mãi ở ngoài làm cho nha đầu qua lại đều phải cẩn thận, sợ nhị phu nhân tức giận lại chút hết lên đầu mình. Ở chỗ hành lang gấp khúc có một người đàn bà có gương mặt dài nhọn đang đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không dám tiến lên. Trương Thị vừa đảo mắt qua nhìn thấy liền quát, ngươi sợ ta ăn thịt ngươi chắc, ngoặc kép, bà ta vội cười tiến lên thỉnh an. Sao có thể như vậy, nô tỳ thấy phu nhân như đang suy nghĩ chuyện gì nên không dám quấy rầy thôi. Ngoặc kép, đây là nhũ mẫu của Trương Thị, họ Lưu thường gọi là Vú Lưu. Đôi lúc tức giận Trương Thị cũng sẽ chốt lên người bà, tuy nhiên vẫn để cho bà chút mặt mũi vì dù sao nàng vẫn là ăn sữa của bà ta mà lớn lên. Vú Lưu cũng hiểu rõ tính tình của Trương Thị, tới nhanh mà đi cũng gấp nên cũng không giận, chỉ khuyên can một chút đưa nàng vào phòng. Vừa vào phòng không chờ Trương Thị nói gì liền móc ra một túi bạc. Trương Thị nhận bạc gật đầu rồi đếm lại được 80 lượng đưa cho nha đầu bên cạnh mang cất đi, sắc mặt lúc này đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Vú Lưu tiếp tục lấy lòng, vốn có thể tiết kiệm được nhiều hơn nhưng nô thì nghĩ ngày mai là dạ yến, đại phu nhân nhất định sẽ phái người đến kiểm tra liền thay đổi một vài thứ không trọng yếu cho nên chỉ còn 80 lượng. Trên thực tế là 100 lượng nhưng Vú Lưu đã giữ riêng 20 lượng. Đạo lý này Trương Thị vẫn là không biết. Đại tẩu tuy rằng có chút sắc bén không buông tha người khác nhưng những chuyện nhỏ nhặt thì cũng không quản, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến thể diện của nàng, những chuyện khác đều dễ nói. Nhưng nghĩ tới một màn hôm nay, cơn tức lại nổi lên, miễn cưỡng đè xuống nói. Giao Giao đâu, ngoặc kép, đại tiểu thư đang chơi thả diều ở sân sau. Vú Lưu đáp, ai biết những lời này một lần nữa làm Trương Thị như muốn bùng nổ tức giận đập bàn. Còn không mau gọi nó trở về, đến thư phòng đọc sách cho tốt đi. Đã 3 tuổi rồi mà mỗi ngày chỉ biết chơi, ta phải hao tổn bao nhiêu tâm tư tìm thầy tốt về là để dạy nó chơi sao? Cha của nó cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đám hồ ly đó, giờ đến nó cũng không chịu nghe lời thì ta cũng không sống nổi nữa. Ngoặc kép, nói xong lại bi ai than thở, chuyện của lão gia ta cũng mặc kệ, ta cũng chỉ có đứa con gái này, nếu ta không vì nó mà toan tính thì còn ai vì nó mà toan tính đây, vậy mà nó còn cố tình không hiểu lòng ta, không chịu lo học hành cho tốt. Ngoặc kép, Vú Lưu vội vàng cho nha hoàn ra ngoài gọi tiểu, góc truyện audio.com, thư về, sau đó sai tất cả người hầu lui xuống rồi mới đến cạnh kéo tay Trương Thị đang khóc lóc đỏ hồng hai hốc mắt mà an ủi. Phu nhân đừng như vậy, tiểu thư mới 3 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi, lúc này có bắt ép tiểu thư cũng học nhiều cũng vô dụng, tiểu thư vẫn chưa thể hiểu được đâu. Vừa nói vừa lấy khăn cho Trương Thị lau mặt. Trương Thị giật lấy khăn trong tay Vú Lưu lau lung tung trên mặt, qua một hồi lâu tâm tình mới bình tĩnh lại, kéo tay Vú Lưu than thở. Vú không biết đâu, bên kia đã nói rồi, cho dù lần này thai nhi trong bụng vẫn là con trai, Giao Giao cũng chỉ có thể làm sườn phi mà thôi. Ngoặc kép, Vú Lưu còn chưa biết những chuyện phát sinh ở chi thứ nhất hôm nay, thì ra là vì nguyên do này. Bà liền hướng Trương Thị chúc mừng, phu nhân đây chính là chuyện tốt nha. Ngoặc kép, cũng không chờ Trương Thị kịp suy nghĩ liền nói luôn. Phu nhân thử nghĩ xem, mặc dù chỉ là sườn phi nhưng đến lúc đó mọi người đều biết giữa hoàng thượng và chúng ta có mối liên hôn, tuy rằng tuổi còn nhỏ chưa thể thành thân nhưng như vậy cũng đã có một phần thể diện. Chờ đại tiểu thư lớn thêm chút nữa sẽ học nữ công gia chánh, sau đó thường xuyên thêu hà bao tặng cho thái tử mang theo bên mình. Dựa vào tình cảm đã có từ nhỏ này, chắc chắn sẽ lợi thế hơn những người không quen biết đến sau. Ngoặc kép, thấy Trương Thị vẫn còn chừng mắt chưa hiểu ý của mình, Vú Lưu cẩn thận nhìn xung quanh rồi ghé vào tai Trương Thị thì thầm. Đây là thái tử đó, nếu không có sự cố bất ngờ gì xảy ra thì về sau chính là hoàng thượng. Tuy là không thể lập thái tử phi từ sườn phi mà lên nhưng vị trí hoàng hậu thì lại có thể chọn từ các phi tử đấy. Chỉ cần đại tiểu thư không chịu thua kém, đem thái tử nắm thật tốt trong lòng bàn tay thì dù cho bây giờ thân phận không đủ chỉ có thể làm sườn phi, ngày sau cùng thái tử bồi dưỡng tình cảm cho tốt, không biết chừng có thể trở thành hoàng hậu, đại tiểu thư của chúng ta chẳng phải có cơ hội tốt hay sao? Ngoặc kép, tuy rằng lời nói này có chút đại nghịch bất đạo nhưng cũng là sự thật, kể cả không có cơ hội, chỉ cần đại tiểu thư không chịu thua kém tự mình tạo nên cơ hội thì cũng không phải không có khả năng. Nói tới đây, Trương Thị sao còn không hiểu, bao nhiêu bực dọc lúc trước biến mất sạch chỉ một lòng một dạ nghĩ đến cảnh Hứa Tâm Dao được làm hoàng hậu. Một tiểu nha hoàn bỗng vội vội vàng vàng chạy vào làm ngắt mạch suy nghĩ của Trương Thị, nàng tức giận mở miệng. Ngươi làm gì mà như trời sắp sập đến nơi vậy? Tiểu nha đầu thở hổn hển nói. Phu nhân, đại phu nhân, đại phu nhân sắp sinh rồi. Ngoặc kép, Trương Thị và Vú Lưu đang ngồi đều giật mình đứng dậy, không phải còn vài ngày nữa mới sinh sao? Cuối cùng vẫn là Vú Lưu phản ứng trước tiên, vội vàng sửa sang lại quần áo đầu tóc cho Trương Thị, cũng may là vừa mới từ bên kia trở về nên không cần thay đồ, có thể trực tiếp đi qua bên đó luôn. Trương Thị cũng đã hoàn hồn, sửa sang trên dưới một phen rồi vội rảo bước ra ngoài. Đi tới cửa đột nhiên dừng lại, mắt mở lớn, Vú Lưu kéo tay áo nàng. Phu nhân, bây giờ cũng không phải là lúc đứng đây mà sững sờ. Trương Thị cúi đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu, quay đầu nhìn chằm chằm Vú Lưu. Nếu nàng ta sinh nữ nhi thì sao? Ngoặc kép, dù cho Trương Thị vạn lần không muốn nhưng ít nhất bây giờ mọi sinh hoạt của nàng trong phủ vẫn phải dựa vào Trần Thị, vội vàng đi tới phòng lớn chẳng qua chỉ là thể hiện mình cũng có ý muốn giúp đỡ. Kết quả khi tới nơi, nhũ, góc chuyện audio.com. Mẫu của Trần Thị là Vú Lý đã sớm xử lý gọn gàng ngăn nắp mọi việc, bà mụ đã sớm ở trong phủ, một chút hoảng loạn cũng không có. Đằng trước cũng có ngự y túc trực, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng có thể lập tức tới ngay. Trương Thị nhìn quanh một hồi cũng chẳng tìm được việc gì để nhúng tay đành phải ngồi xuống ghế chờ đợi. Ước chừng đợi nửa canh giờ mà bên trong một chút tin tức cũng không có, ngay cả một tiếng la của Trần Thị cũng không nghe thấy. Trương Thị cũng đã từng sinh con, biết đây là cách giữ sức nên cũng không nôn nóng. Hơn nữa việc sinh tử của Trần Thị, Trương Thị thật sự không để ở trong lòng, dù sao nhìn bên ngoài thì mọi việc mình cũng đã làm đủ, nếu có chết cũng là do nàng ta chỉ là nặng nề uống trà. Hứa Quốc Công Hứa Chí Viễn từ bên ngoài chạy về, vừa vào phòng liền nhìn thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn, chỉ có Trương Thị vẫn ổn thỏa ngồi đó không chút lo lắng, trong lòng cảm thấy không vui, không thèm ngó ngàng đến nàng ta mà trực tiếp hỏi Vú Lý đang đứng chờ ở cửa. Phu nhân thế nào, vào sinh đã bao lâu rồi? Ngoặc kép, Vú Lý vốn là chờ trong phòng sinh, chính là tính đến đúng lúc đại lão gia trở về mới ra ngoài, nghe đại lão gia hỏi vội vàng khom người. Phu nhân đi vào phòng sinh ước chừng được nửa canh giờ, mọi thứ đều tốt cũng không có gì bất thường. Chỉ là nghe bà mụ nói phu nhân lần này sản đạo mở tương đối chậm, khả năng thời gian sinh sẽ kéo dài lâu một chút. Ngoặc kép, vậy phải mất bao lâu? Đứa nhỏ có ảnh hưởng gì không? Ngoặc kép, đại lão gia cũng biết nữ nhân sinh con giống như dạo qua một lần trước quỷ môn quan, cho dù hoa đà tái thế cũng không thể bảo đảm chắc chắn bao nhiêu phần trăm. Cũng biết là tâm tình mình đang nóng nảy nên không ép hỏi Vú Lý nữa mà quay sang tùy tùng bên cạnh nói. Mau đi, mời tất cả ngự y sang phòng bên cạnh trông coi dùm. Nói rồi quay lại nhìn Vú Lý, Vú vào trông coi dùm, nếu phu nhân có điều gì bất thường không được giấu giếm lập tức báo cho ta biết ngay. Ngoặc kép, lúc này cũng không phải là thời điểm để nhiều lời, Vú Lý đáp ứng trực tiếp quay người đi vào trong, hoàn toàn không nhìn tới Trương Thị đang đứng bên cạnh. Trương Thị là nghe tiếng đại lão gia mới phát hiện người đã trở lại, vội vàng đổi lại một vẻ mặt hốt hoảng đi tới, kết quả đại lão gia một ánh mắt cũng không dừng trên người nàng ta, lúc này thậm chí ngay cả một bà vú cũng không thèm nhìn đến mình, Trương Thị tức giận đỏ mặt miễn cưỡng cười nói. Không cần phải lo lắng, đại tẩu đã sinh mấy lần, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngoặc kép, đại lão gia lạnh mặt gật gật đầu, đi thẳng tới ghế ngồi xuống. Trương Thị đứng tại chỗ không khỏi lúng túng, bọn nha hoàn tới lui đều bận rộn làm việc của mình, không ai có thời gian rảnh mà nhìn đến Trương Thị lúc này. Trương Thị nhất quyết cho rằng bọn họ đều cố ý, các nàng chắc chắn đã nghe được, chắc chắn đang cười thầm trong lòng. Liếc ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua bên trong, chết ở bên trong luôn thì càng tốt. Ngoặc kép, nhũ mẫu của đại thiếu gia từ bên ngoài bước vào, đi đến trước mặt đại lão gia bẩm báo. Lão gia, đại thiếu gia cùng nhị thiếu, gia tam thiếu gia nghe nói phu nhân sắp sinh nên lo lắng không thôi, đều làm loạn lên đòi đến đây thăm phu nhân. Ngoặc kép, vài nhũ mẫu thay nhau khuyên cũng không hiệu nghiệm, ba công tử đều làm loạn đòi qua đây, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia khóc không đến thở không ra hơi, tuy rằng thân thể hai người cũng không phải yếu ớt nhưng nhũ mẫu. Góc chuyện audio.com, thật sự sợ hai vị công tử khóc lóc đến sinh bệnh, không còn cách nào khác đành đến đây xin chỉ thị.